Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, mới cân bằng. Kết thúc: Chiến tranh. Chấm ngoặc kép. Tại quần đảo Sabaody, cho đến rốt thân ảnh biến mất, trôi qua gần như nửa phút, vô số đắm chìm trong đó đám người. Lúc này mới dần như ở trong mộng mới tỉnh. Chiến tranh kết thúc, băng hải tặc dâu trắng thắng sao? Không, mặc dù liền ra ấy, nhưng dâu trắng lại chết trận. Cái này cũng không thể xem như hải tặc thắng lợi. Hải quân thắng sao? Không, mặc dù giết chết tam đại truyền thuyết hải tặc một trong dâu trắng, nhưng hải quân nguyên soái chiến tử, hải quân đại tướng chiến tử, hải quân bản bộ bị triệt để đánh chìm. Cái này xa xa không cách nào cùng thắng lợi một từ móc nối. Tràng chiến dịch này là từ hải quân chủ động lên, băng hải tặc dâu trắng tiếp nhận xuống tới chiến tranh. Nhưng song phương đều không phải người thắng. Trong cuộc chiến tranh này, thu được to lớn thắng lợi chỉ có một người, hoặc là nói một cái thế lực, đó chính là Vạn Nước. Một trận chiến này, mặc dù là dựa vào băng hải tặc dâu trắng liên lụy, rốt mới tiêu diệt hải quân hai đại sức chiến đấu, nhưng quỷ thủ đoàn hải tặc làm sao từng toàn viên trình diện. Cái này thế giới sắp biến thiên, Vạn Nước cùng chính phủ, ai có thể thắng lợi cuối cùng nhất? Chấm ngoặc kép, không ít người nhìn lên bầu trời, đều là nhịn không được mờ mịt thì thào. Đối với cái này thế giới tương lai, bọn hắn những bình dân này nhóm, trong lòng đều chỉ có thể là một mảnh mờ mịt. Hải quân nguyên soái cùng hải quân đại tướng đều chết hết, còn có người có thể ngăn cản quỷ thủ cùng Vạn Nước sao? Có người lẩm bẩm mở miệng, có lẽ về sau, Thiên Long Nhân liền không còn là thế giới quý tộc. Bên cạnh cũng có người lắc đầu, nói, không, chính phủ sẽ không dễ dàng như vậy thua. Bọn hắn thế nhưng là thống trị cái này thế giới 800 năm a. Quỷ thủ đoàn hải tặc chủ lực, không tại, nhưng chính phủ thế giới dưới trướng cái khác sức chiến đấu, cũng không có đến đông đủ. Ai cũng không biết bọn hắn còn có được dạng gì lực lượng. Không ít người lấy lại tinh thần về sau, đều là nhịn không được nói nhỏ, cái này thế giới sẽ đi con đường nào a? Có người ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài, bọn hắn những bình dân này là không có cách nào tại dạng này, sắp cải biến toàn bộ thế giới thủy triều trước, làm ra bất kỳ thay đổi nào, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp bảo toàn chính mình. Bất cứ người nào tại đối mặt thống trị thế giới chính quyền, muốn xuất hiện thay đổi thời điểm, đều là mê võng, không biết làm sao. Quần đảo Sabaody, nơi nào đó bên bờ biển, không gian vòng xoáy đẩy ra, rốt vặn vẹo không gian năng lực, còn không cách nào vượt qua quá xa khoảng cách. Từ hải quân bản bộ vượt qua đến quần đảo Sabaody, không sai biệt lắm chính là trước mắt hắn có thể làm được cực hạn. Giữa trời ở giữa vòng xoáy tiêu tán lúc, ba đạo thân ảnh từ trong đó xuất hiện. Rốt đứng tại chính phía trước, trái hậu phương là mặt không thay đổi địa ngục đạo hóa thân, phía bên phải phương thì là có chút mê muội Nami. Bởi vì không gian khoảng cách vượt qua, nàng trong lúc nhất thời không chịu nổi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khó mà duy trì được thân hình, hướng về một bên ngã xuống. Rốt lấy tay đỡ nàng. Nami giờ phút này cũng chỉ có thể ôm rốt cánh tay, miễn cưỡng duy trì được thân hình. Qua ước chừng nửa phút, mới rốt cục từ kia kịch liệt trong mê muội khôi phục lại. Nơi này là quần đảo Sabaody sao? Nàng nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, đôi mắt bên trong hiện lên một tia mờ mịt. Phải, rốt gật gật đầu, nói, hải quân cùng chính phủ tạm thời đều không quản được nơi này. Nami hồi tưởng lại trên đỉnh trong chiến tranh, thấy chứng từng màn tràng cảnh, nhịn không được hít sâu một hơi. Có chút khó có thể tưởng tượng, Vạn Nước kẻ thống trị, hướng cái này thế giới lên khiêu chiến người, hiện tại liền đứng ở bên cạnh. Ngươi tính toán đến đâu rồi? Tìm ngươi đồng bạn a? Rốt hướng về phía Nami thuận miệng hỏi. Nami trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên đi nơi nào. Nghe được rốt, có chút chần chờ lại có chút do dự chậm chạp gật đầu. Vậy liền đi thôi. Bọn hắn cũng tại trên tòa đảo này. Tại Minh Vương Rayleigh nơi đó. Rốt cười nhạt một tiếng. Nói, muốn mạo hiểm, liền đi hoàn thành ngươi mạo hiểm. Chờ ngươi không quá nghĩ lãng. Liền đến vạn nước thay ta quản quản tài chính tốt. Thoại âm rơi xuống về sau. Rốt liền cất bước hướng về nơi xa đi đến. Bóng lưng dần dần mơ hồ. Tựa như gợn nước dập dờn. Biến mất không thấy gì nữa. Nami nhìn qua rốt bóng lưng trần chờ một chút. Nhưng cuối cùng vẫn thở hắt ra. Vạn nước tiếp xuống sẽ cùng chính phủ thế giới khai chiến. Hiện tại đi vạn nước. Hoàn toàn chính xác không phải cái gì quá lựa chọn tốt. Huống chi nàng đã đáp ứng Luffy. Muốn làm Luffy trên thuyền hoa tiêu. Cho đến Luffy chinh phục Grand Line. Đến Raptor. Trở thành vua hải tặc. Đem Nami tại quần đảo Sabao đi phóng sinh về sau. Rốt liền dẫn địa ngục đạo hóa thân cùng gió lốc hóa thân. Bay thẳng đến vạn mét trên bầu trời. Hướng về bích thẻ đảo phương hướng trở về. Thời khắc này Rốt, một bên bay, một bên lại là gọi ra thiên phú hệ thống. Tại thiên phú hệ thống giao diện bên trên, thình lình có 15 ô điểm thiên phú độ thuần thục. Cùng 7 điểm tự do điểm thiên phú. Cái này 15 ô điểm thiên phú độ thuần thục là tại hắn rời đi hải quân bản bộ thời điểm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đánh tan từ hải quân nguyên soái chiến quốc xuất lĩnh hải quân bản bộ sức chiến đấu ban thưởng. Ngoài ra, tự do điểm thiên phú cũng là lấy được một điểm, có cái này 15 ô điểm thiên phú độ thuần thục. Vạn vẹo chi lực là lại không bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có thể điểm đầy đến 1000 điểm. Mà 7 điểm tự do điểm thiên phú, nghĩ đến cũng đầy đủ kích hoạt sau cùng vặn vẹo thời gian. Bất quá Rốt cũng không có vội vã đi sử dụng, mà là tiếp tục bay về phía bích thẻ. Hắn thời khắc này thể lực tiêu hao hoàn toàn chính xác rất lớn. Chỉ còn lại 1-2 thành, cho tới bây giờ tình trạng, có thể nói bánh xe lịch sử đã tại cuồn cuộn ép qua. Thời đại cuồn cuộn sông lớn tại xuôi dòng mà xuống. Không cần nóng lòng, cũng không cần lại sốt ruột. Sau mấy tiếng, Rốt về tới không đảo bích thẻ. Tại Robin phục thị hạ tắm rửa một cái. Đổi một thân sạch sẽ áo choàng tắm. Nằm đến từ đảo mây chế tạo mềm ngủ trên giường một giấc. Cái này một giấc một mực ngủ đến ngày thứ hai buổi trưa. Rốt mới chậm rãi tỉnh lại tới. Mở to mắt, từ trên giường đi xuống. Đi vào cửa sổ miệng, duỗi lưng một cái. Đã giữa trưa a, đi ra cung điện, đi vào bên ngoài sảnh, Rốt nhìn về phía đang ngồi ở cắt bên trên đọc sách Robin. Nói, chính phủ thế giới bên kia có tình huống như thế nào a? Tại tận khả năng giảm bớt tổn thất, bất quá trận chiến tranh này là công khai. Chúng ta bên này còn đặc địa phái ra giám sát Hải Âu từ trên trời quay phim. Bọn hắn không cách nào che giấu bao nhiêu. Robin để sách xuống. Nhìn về phía đi tới Rốt, nói, vạn nước bên này lời nói, nước Wano đã sửa sang lại không sai biệt lắm, cái khác bách thú dưới trướng thế lực, cũng đều không có làm sao chống cự. Trong dự liệu, Rốt gật gật đầu, hắn tại hải quân bản bộ hướng chính phủ thế giới tiên chiến, mà lại xử lý hải quân đại tướng cùng hải quân nguyên soái. Dù là người ngu đi nữa, cũng biết. Cái này thế giới đã từng thế cục một đi không trở lại. Trước kia biển cả, chính phủ thế giới cùng hải quân quân lâm tại chỗ cao nhất. Tứ hoàng thế lực xếp tại hải quân phía dưới. Thất vũ hải càng sau chi, hình thành cân bằng thế cục. Mà bây giờ, cân bằng cũng không có bị đánh vỡ, mà là biến thành mới hình thức. Vạn nước trở thành một cái duy nhất, có thể cùng chính phủ thế giới cách bờ rằng có thế lực to lớn. Tại vạn nước cùng chính phủ thế giới cái này hai thế lực lớn trước mặt. Hết thảy thế lực khác đều không đủ nhìn. Nhất là tại tứ hoàng đều đã chỉ còn lại một cái đỏ sang tình huống dưới. Đỏ sang, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện tại trên đỉnh chiến tranh trên chiến trường. Tại trên đỉnh chiến tranh về sau, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì động tĩnh. Tựa hồ cũng là không có ý định tại cục diện này hạ. Lại đi vẽ lên mấy bút. Có ngươi tại hải quân bản bộ làm sự tình, không dùng đến nửa tháng liền có thể triệt để chỉnh đốn tốt bách thú dưới trướng địa bàn. Robin, hướng về phía Rốt nói khẽ. Đối đỏ cùng dâu trắng địa bàn làm thế nào? Dâu trắng đã là lịch sử. Rốt đi vào cát bên cạnh. Ngồi xuống. Bưng lên một ly trà uống một ngụm. Nói. Marco là người thông minh. Ta nghĩ bọn hắn sẽ không còn có tranh cường háo thắng dự định. Về phần đỏ lời nói. Chờ tiếp thu dâu trắng địa bàn. Nhìn lại bọn hắn có tính toán gì tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.